Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13 ở Hiza Hi Nguyệt chịu những chuyện khủng khiếp gấp mấy lần, khi ở cùng cậu ngoài việc bị cậu xa lánh thì nó lại giúp Hi Nguyệt nghĩ thoáng hơn Lục Lãnh Phong, đã làm người tốt rồi, làm đến cùng đi. Lục Thiên Tư đi đến, vỗ vai anh, ý cậu muốn nói là gì? Lục Lãnh Phong cau mày, cậu sẽ làm niềm tin của Hi Nguyệt, khiến cô ấy có niềm tin ở cuộc sống này hơn, sẽ không nghĩ đến chuyện tự tử và cái chết nữa. Nếu cứ để cô ấy mất niềm tin với cuộc sống như vậy, sẽ có hôm hai chúng ta nhận xác cô ấy về đấy. Thời gian sau Hi Nguyệt ở viện khoảng một tuần rưỡi, cô không muốn ở viện nữa nên đành xin Lục Thiên Tư cho mình về nhà. Mấy ngày gần đây Lục Lãnh Phong cũng cho người đem thức ăn đến, có cả đồ tẩm bổ cho Hi Nguyệt, anh cũng đến vài lần, vì công việc nên đều chỉ được 10 phút rồi rời đi. Nhưng như vậy đủ làm Hi Nguyệt vui rồi. Hôm nay cô xuất viện, nhưng Lục Lãnh Phong không đến đón, đành để Lục Thiên Tư đưa về. Ngồi trên xe, Hi Nguyệt tâm trạng đầy thoải mái, thật ra cô thích về nhà hơn là cứ ở bệnh viện nằm một chỗ như vậy. Cô nhớ đấy, vết thương của cô chưa khỏi hẳn, không được làm gì quá sức, chủ nhật tôi sẽ đến kiểm tra cho cô. Lục Thiên Tư căn dặn lần thứ N cho Hi Nguyệt biết, để cô gái này chạy nhảy lần nữa thì có mà quỳ lại thôi. Hi Nguyệt gật đầu, mặc dù anh đã nói nhiều lần rồi, từ lúc ở bệnh viện đến lúc lên xe rồi về nhà. Hi Nguyệt chào tạm biệt Lục Thiên Tư, cô vào nhà. Lục Lãnh Phong quả là con người thích sạch sẽ và kỹ tính, mặc dù cả tuần nay cô không có ở nhà nhưng anh cũng tự lau dọn mọi thứ, trong nhà đều sạch sẽ và sáng bóng. Hi Nguyệt đem đồ về phòng, bất ngờ khi thấy ga giường và chăn của mình được đổi. Chăn của cô dày hơn, trong phòng cũng đã được gắn máy sưởi. Là do Lục Lãnh Phong làm sao? Trong nhà ngày chỉ có anh và cô thôi mà. Hi Nguyệt có chút vui, cô đưa tay ôm lấy chiếc chăn mới của mình. Đến tối, Lục Lãnh Phong về. Anh biết hôm nay cô đã xuất viện về nhà, nhìn thấy cô đang trong bếp đi ra, trên người còn mang tạp dề. Thấy anh, Hi Nguyệt cúi đầu. Tôi về phòng tắm rửa. Lục Lãnh Phong nói, anh đi thẳng lên cầu thang. Hi Nguyệt bất ngờ, đây là lần đầu khi anh đi làm về nói chuyện với cô, còn nói là mình sẽ đi tắm. Hi Nguyệt loay hoay vào trong bếp, cô hâm thức ăn lại cho nóng sau đó dọn ra, đợi anh xuống ăn. Lục Lãnh Phong tắm xong đi xuống thấy Hi Nguyệt đang lau cửa kính, đêm hôm còn đi lau cửa làm gì? Cô làm gì vậy? Lục Lãnh Phong hỏi, Hi Nguyệt quay đầu lại, trên tay còn cầm chiếc khăn. Lục Lãnh Phong đi đến, anh giành lấy chiếc khăn bẩn trên tay cô, rồi tiện tay cởi tạp dề ra cho Hi Nguyệt. Cách chương.